Ngu Dại Độc Phi không dễ chọc, chương 106, đương trường cự hôn, góc truyện audio.com, edit, Moon, mà một bên Càng Quý Phi bất mãn nhíu mày, Mộ Dung Thanh cập kê đã qua lâu vẫn luôn chưa từng bàn chuyện cưới hỏi, không nghĩ tới Hoàng hậu cương nhiên đánh chính là chủ ý như thế, Càng Quý Phi nhưng thật ra có vài phần nghi hoặc nhìn Hoàng thượng kiêng kỵ Mộ Dung gia như thế, vì sao lại đem Mộ Dung Thanh đính hôn với cửu vương gia. Tâm tư Hoàng thượng thật là càng ngày càng khó đoán. Dương Quý Phi tùy ý liếc mắt Mộ Dung Thanh một cái, sau đó nhìn về phía Mộc Thanh Ca bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, khuôn mặt nàng bình tĩnh giống như là việc gì cũng chưa phát sinh, cùng nàng không liên quan, nữ tử này thật sự mới 15 tuổi sao? Dương Quý Phi không khỏi nghĩ, nàng bình tĩnh, đạm nhiên, thật sự không phải người bình thường có thể làm được. Phượng Tuyệt Trần lạnh lùng ngồi ở chỗ kia chỉ là ánh mắt nhìn Trạm Đế cũng không từng thoái nhượng, Trạm Đế cường ngạnh nói. Đây là thánh chỉ, ngươi muốn kháng chỉ sao? Hoàng huynh, không phải đã hiểu rồi sao? Phượng Tuyệt Trần lãnh khốc hồi, Phong Ngâm phía sau cũng nghe ra lạnh lẽo trong giọng nói hắn, chỉ cần bổn vương không gật đầu, bất luận kẻ nào cũng không cưỡng bách được bổn vương. Phượng Tuyệt Trần soát một chút đứng lên, sau đó cũng không quay đầu lại bước đi. Mộ Dung Thanh đột nhiên lui về phía sau một bước, không dám tin tưởng nhìn Phượng Tuyệt Trần cứ như vậy cũng không quay đầu lại rời đi, Mộ Dung Thanh có thể cảm giác được trung tầm mắt quanh trào phúng không có ý tốt, ở nơi người khác nhìn không tới Mộ Dung Thanh gắt gao nắm chặt tay, sau một lúc lâu sau nâng lên cằm cao ngạo đi về vị trí mình như cũ, thấu mẫu thân vẻ mặt lo lắng nhìn mình, Mộ Dung Thanh hơi hơi mỉm cười, sự kiêu ngạo không cho phép nàng ở trước mặt người khác yếu thế. Người phẫn nộ còn có hoàng hậu, hoàng thượng chẳng lẽ tùy ý cửu vương gia vũ nhục Mộ Dung gia ta như thế sao? Trạm Đế nguyên bản sắc mặt không tốt hoàn toàn trầm xuống, nhìn vẻ mặt Mộ Dung Phục âm trầm, Trạm Đế nói. Trẫm nếu đã hạ chỉ, liền không có đạo lý thu hồi, Thanh Hà quận chúa chỉ lo đi chuẩn bị, vị trí cửu vương phi này trừ ngươi ra ai cũng không xứng. Nói, ánh mắt âm trầm nhìn Mộc Thanh Ca. Mộ Dung Thanh cũng không có biểu hiện ra bộ dáng thật kinh hỉ, chỉ là ôn hòa hơi hơi gật đầu, sắc mặt Mộ Dung Phục lúc này mới tốt chút, Mộ Dung Thanh đối diện ngồi ở đó là Mộc Thanh Ca, khóe miệng Mộ Dung Thanh khẽ nhếch gật đầu thăm hỏi với Mộc Thanh Ca, sau đó kiêu ngạo rời tầm mắt thật giống như vừa rồi việc cửu vương gia cự hôn chưa từng phát sinh. Mộc Thanh Ca tùy ý bưng lên chén rượu nhấp một ngụm, không có người chú ý tới lúc nàng buông chén rượu trong nháy mắt rượu bắn ra. Phượng Tuyệt Trần cự hôn một nhạc đệm nhỏ này tuy rằng thật ngắn ngủi, nhưng đều lưu lại trong ấn tượng mỗi người, Mộ Dung Thanh đương trường bị cự hôn chờ đến ngày mai liền sẽ truyền khắp toàn bộ kinh đô, mất mặt trước sau đều là hoàng gia cùng Mộ Dung gia, mặt ngoài thoạt nhìn đều là bình tĩnh, nhưng trong lòng mỗi người đều cảnh giác. Đan Song Nhã nguyên bản bởi vì Mộ Dung Thanh đương trường bị cự hôn liền bất mãn Mộc Thanh Ca, hiện giờ thấy Mộc Chỉ Lan che mặt xa đi qua bên này càng khó chịu, Đan Song Nhã chào phúng kêu lên. Nha, này không phải đại danh đỉnh đỉnh Mục gia nhị tiểu thư sao? Đẹp nhất nhì kinh đô a, bất quá hiện giờ chỉ bằng ngươi cái dạng này cũng xứng tề danh cùng Mộ Dung tỷ tỷ ta. Ngươi cùng Mục Thanh Ca không hổ là hai tỷ muội a, đều là thiện nhân như. Góc truyện audio.com, nhau, Mục Chỉ Lan ngươi trước kia không phải thật uy phong sao? Ỷ vào mỹ mạo mình, ỷ vào tứ hoàng tử sủng ái làm sằng làm bậy, diễu võ dương oai, hiện giờ nhưng thật ra ngạo một cái cho ta xem a, không biết xấu hổ, tỷ tỷ câu dẫn cửu vương gia, muội muội câu dẫn tứ hoàng tử, hai tỷ muội các ngươi thật là trời sinh một đôi a. Có không ít người nghe được động tĩnh bên này, bởi vì người đi theo Trạm Đế phía dưới đều là nhân vật đại thần quý tộc nhất phẩm trong triều, mà mặt khác con cái quan viên đều ở một chỗ mang theo, Mục Chỉ Lan tuy là nữ nhi mục tướng nhưng là thứ nữ cũng không được nhập tòa cho nên chỉ có thể cùng Đan Song Nhã những người này ở một chỗ. Nguyên bản nam tử có hảo cảm với Mục Chỉ Lan nhìn khăn che mặt che y mặt Mục Chỉ Lan, nhớ khuôn mặt nàng bị hủy dung hận không thể cách xa nàng chút mà mục tướng ngồi ở chỗ kia tất nhiên cũng nghe thấy Đan Song Nhã vũ nhục hắn trầm khuôn mặt nhìn về phía ghế che y hoàng thượng hoàng hậu thờ ơ. Thành âm Mục Chỉ Lan nhu nhu nhược nhược chậm rãi truyền đến, Đan tiểu thư, người nói ta không có chuyện gì, nhưng tình không cần nhắc tới tỷ tỷ của ta không phải người như vậy, nàng cùng cửu vương gia là bằng hữu, không có quan hệ như ngươi nói. Cùng cửu vương gia không có quan hệ, à cùng cửu vương gia không có quan hệ cùng thất hoàng tử luôn có quan hệ đi, ngày hôm qua thất hoàng tử chính là vì cứu nàng mới bị thương, nguyên lai Mộc Thanh Ca còn không đơn giản chỉ là câu dẫn cửu vương gia a, còn thường thường quấn lấy thất hoàng tử đi, Mộc Chỉ Lan, ta nói không sai chứ. Đơn tiểu thư, không phải như thế tỷ tỷ cùng bọn họ đều chỉ là bằng hữu mà thôi. Mộc Chỉ Lan ngươi diễn cái gì, ngươi còn tưởng rằng ngươi là người tốt gì sao? Chúng ta đều không quên việc ngươi cùng tứ hoàng tử, biết rõ tứ hoàng tử lúc trước cùng Mộc Thanh Ca có hôn ước, ngươi không phải là mắt trông mong đi câu dẫn tỷ phu tương lai của mình sao? Ta xem tỷ muội các ngươi đều là phạm tiện như nhau. không, không phải như thế, ta cùng tứ hoàng tử là thiệt tình yêu nhau. Vậy ý ngươi là nói Mộc Thanh Ca chen chân sao? Không, không phải Đan tiểu thư, mặc kệ ngươi nói ta thế nào, đều không có quan hệ, nhưng thỉnh ngươi không cần nhắc đến tỷ tỷ. Mộc Chỉ Lan hơi hơi tiến lên một bước, câu câu chữ chữ nhìn như đều ở giữ gìn Mộc Thanh Ca, làm tốt chuyện một muội muội nên làm, bên cạnh không ít người đều có đổi mới với Mộc Chỉ Lan. Đan Song Nhã Thâm hung hăng đẩy Mộc Chỉ Lan, Mộc Chỉ Lan, ngươi diễn cái gì, đừng cho là ta không biết ngươi là dạng người gì, Đan Song Nhã ta cũng không phải đứa ngốc, tùy ý tỷ muội các ngươi chơi như đứa ngốc. Nói, nhìn khăn che mặt che y mặt Mộc Chỉ Lan, nghe nói ngươi bị hủy dung ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi rốt cuộc là bộ dáng quỷ gì. Không được Đan tiểu thư, không được tháo khăn che mặt ta, không được. Mộc Chỉ Lan chảy nước mắt đáng thương vô cùng trốn tránh tay Đan Song Nhã, ở trong mắt người khác Đan Song Nhã chính là chuyên môn khi dễ Mộc Chỉ Lan, có chút người xem bất quá liền nói vài câu, đáng tiếc vẫn là không có ngăn cản động tác Đan Song Nhã. Đan Song Nhã lưu loát đẩy tay Mộc Chỉ Lan ra, sau đó một phen tháo khăn che mặt nàng, tức khắc mặt Mộc Chỉ Lan liền bại lộ ở trước mặt người khác, mọi người đều nhịn không được ngừng thở nhìn Mộc Chỉ Lan, đặc biệt là những người đã từng gặp qua bộ dáng Mộc Chỉ Lan bị hủy dung cũng không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt, đó đó thật là. Góc chuyện audio.com Mộc Chỉ Lan sao, Mộc Nguyên ở thời điểm Đan Song Nhã khó xử Mộc Chỉ Lan liền đặng một chút đứng lên, không nghĩ tới còn chưa nói chuyện khăn che mặt Mộc Chỉ Lan cũng đã bị kéo xuống, Mộc Nguyên nhìn gương mặt nữ nhi hoàn hảo không tổn hao gì hơn nữa hoàn mỹ vô khuyết tức khắc cũng cảm thấy kinh ngạc nói không ra lời. À, sao lại thế này, không phải nói Mộc Chỉ Lan bị hủy dung sao? Sao vẫn đẹp như vậy, không còn đẹp hơn trước kia? Không ít người nghị luận sôi nổi nhìn Mộc Chỉ Lan, mà Hoàng hậu nương nương cũng đi theo nhìn qua tuy rằng nàng chưa thấy diện mạo Mộc Chỉ Lan bị hủy dung, bất quá hiện giờ thấy khuôn mặt Mộc Chỉ Lan cùng trước kia có chút chênh lệch cũng mang theo ba phần kinh ngạc, dù sao nữ nhân đều có thiên tính yêu cái đẹp, Hoàng hậu đối với Mộc Chỉ Lan đẹp như thế Mỹ rất có hứng thú, liền để người gọi Mộc Chỉ Lan tiến lên. Mộc Chỉ Lan đi vào dưới đài vội vàng quỳ xuống kêu. Mộc Chỉ Lan tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Đứng lên đi, Hoàng hậu nói, bổn cung lúc trước có nghe nói chê y mặt ngươi có chút không khỏe, sao trong vòng thời gian ngắn như vậy, ngươi là sao lại đem mặt khôi phục được? Cách chương.